Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, trực diện Quỷ Vương, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thôn phệ rớt Quỷ Vương phân thân. Hạ Thiên Kỳ lưu tại chỗ khôi phục trong chốc lát, cũng không có lập tức liền đi ra ngoài, rốt cuộc thôn phệ rớt quỷ khí cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Trong cơ thể quỷ khí càng ngày càng nhiều, Hạ Thiên Kỳ tắc cũng có thể đủ càng thêm rõ ràng cảm giác được. Chính mình đang ở dần dần tiếp cận cao cấp giám đốc. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có đạt tới cái kia giới hạn. Bất quá so với phía trước còn có đoạn khoảng cách, hiện giai đoạn hắn đã là thật sự chỉ có một đường chi cách. Quỷ vương phân thân không có gì năng lực, duy nhất xem như năng lực chính là ảo cảnh. Bất quá loại năng lực này hắn căn bản không cần, bởi vì chỉ cần hắn đem quỷ vực thả ra đi, hắn cũng tùy tiện tiện tưởng chế tạo ra cái gì ảo cảnh đều được. Thực lực lại có một chút tăng lên, quỷ vực cũng trở nên so chi mới vừa rồi càng thêm chắc chắn. Đương nhiên càng quan trọng là, ở thôn phệ rớt quỷ vương phân thân sau, đến từ quỷ vương quỷ vực cảm giác áp bách, cũng nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Rốt cuộc ở hắn trong cơ thể cũng hoặc nhiều hoặc ít tàn lưu một ít cùng quỷ vương là cùng nguyên hơi thở. Không biết nước ngoài đệ nhất nhân Diệp Dương cùng con quỷ kia vương đấu thế nào. Hạ Thiên Kỳ không hề trì hoãn, ở thượng WC sau liền như là giống như người không có việc gì từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ nhẹ nhàng đi tới, Phương Sơn cái thứ nhất qua đi hỏi: Hạ giám đốc, kia quỷ vương phân thân đã bị ta giải quyết rớt. Ách, Phương Sơn nghe xong trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Đến nỗi Triệu Thần cùng Uông Sơ Tắc vẻ mặt khó có thể tin. Đảo không phải nói bọn họ không tin Hạ Thiên Kỳ làm không xong con quỷ kia vương phân thân, mà là bọn họ căn bản là không nghe được động tĩnh gì. Hơn nữa, giống như cũng giải quyết quá nhanh đi. Ngay cả 15 phút đều không có. Nói như thế nào, kia cũng là chỉ quỷ vương phân thân a, cơ hồ là giám đốc đỉnh. Trong lòng lần thứ hai khiếp sợ với Hạ Thiên Kỳ thực lực, Phương Sơn quay đầu lại thấy Triệu Thần cùng Uông Sơ cũng là vẻ mặt giật mình. Hắn trong lòng cũng đột nhiên có vài phần tự tin. Mặc dù kế tiếp bọn họ yêu cầu đối mặt chính là một con quỷ vương, ta hiện tại đem quỷ vực phạm vi phóng thích lớn hơn một chút, đem các ngươi cũng bao phủ tiến vào, như vậy quỷ vương liền không có biện pháp lợi dụng quỷ vực giết chết các ngươi. Trong chốc lát tới rồi mặt trên, các ngươi tuyệt đối đừng rời khỏi ta 3 mễ khoảng cách, bằng không đã chết cũng đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Hạ Thiên Kỳ ở nhắc nhở 3 người một câu sau, liền trực tiếp đem Phương Sơn 3 người cũng bao phủ vào hắn quỷ vực. 3 người ở tiến vào sau, tức khắc kinh hỉ kêu lên, thực lực hoàn toàn khôi phục, không có cái loại này bị áp chế cảm giác. Trong chốc lát, các ngươi 3 cái nghe ta chỉ huy, cho các ngươi làm gì các ngươi liền làm gì. Phương Sơn 3 người theo bản năng gật gật đầu, theo sau liền đi theo Hạ Thiên Kỳ đi tới đi thông thượng tầng cửa thang lầu. Ở quỷ vương phân thân bị tiêu diệt sau, phía trước bị nó giấu đi xuất khẩu, tự nhiên cũng sẽ đi theo xuất hiện. Này tòa thương trường tổng cộng có được 8 tầng, chỉ là bọn hắn vừa mới thượng đến 7 tầng, cũng đã không cần lại phiền toái hướng lên trên đi rồi. Bởi vì 8 tầng đã không còn, mặt trên 1 tầng, liên quan này tòa thương hạ đỉnh, đều như là bị vũ khí sắc bén cắt quá giống nhau, biến mất sạch sẽ. Có chút đến xương gió lạnh, cùng với gió cát, không ngừng ở diễn tấu Hạ Thiên Kỳ vài người gương mặt. Nơi xa, một cái toàn thân quần áo rách nát, tóc rối tung như là khất cái giống nhau trung niên nam nhân, chính diện lộ thống khổ che lại hắn bụng miệng vết thương. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, hắn bụng thượng có một khối rất lớn miệng vết thương, như là dùng miệng ngạnh xinh xinh xé rách xuống dưới, mà ở mặt khác một mặt. Một con cùng hắn phía trước tiêu diệt kia chỉ phân thân, lớn lên giống nhau như đúc đoàn mặt quỷ vương, tắc vừa mới từ một mảnh phế tích trung đứng lên. Hiển nhiên, trận này cao cấp giám đốc cùng quỷ vương đại chiến, đánh phi thường thảm thiết, Nhưng cứ việc như thế, cũng là quỷ vương bên kia chiếm cứ thượng phong. Bởi vì từ Diệp Dương không có uống xong thuật pháp nước thuốc hồi phục bụng thương chỗ tới xem. Hắn thuật pháp nước thuốc đã ở vừa mới giao phong chung đều uống hết. Đem các ngươi thuật pháp nước thuốc lưu lại. Người có thể lăn, Diệp Dương đang xem đến Hạ Thiên Kỳ bốn người sau. Dùng mệnh lệnh miệng lưỡi đối bọn họ nói. Triệu Thần cùng Uông Sơ đang nghe đến Diệp Dương phân phó sau. Vội liền phải đem tùy thân mang theo thuật pháp nước thuốc lấy ra tới. Nhưng lúc này, liền nghe Phương Sơn hừ lạnh nói. Đến tột cùng là Diệp Dương cứu các ngươi. Vẫn là Hạ Giám Đốc cứu được các ngươi phân không rõ lập trường nhưng sẽ chết không? Không có. Chúng ta chỉ là, cho ta, Hạ Thiên Kỳ không có làm Triệu Thần hai người giải thích. Mà là trực tiếp kết quả bọn họ truyền đạt thuật pháp nước thuốc. Tiện đà tốc độ bay nhanh ném cho nơi xa Diệp Dương. Diệp Dương nhận được thuật pháp nước thuốc sau. Cũng không do dự, ngửa đầu liền uống lên đi xuống. Lúc sau mới nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ đánh giá liếc mắt một cái. Phản bội giả liên minh người, không tính. Vậy ngươi là người nào, cùng ngươi giống nhau. Muốn thử xem quỷ vương sâu cạn người. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Diệp Dương mặt lộ vẻ sai biệt. Nhưng theo sau tắc bật cười. Có chút ý tứ. Hạ Thiên Kỳ không có cùng Diệp Dương nói cái gì. Nhưng là vừa rồi đem thuật pháp nước thuốc ném cho Diệp Dương. Tắc hiển nhiên có kỳ hảo thành phần. Rốt cuộc Diệp Dương làm nước ngoài sở hữu thế lực công nhận đệ nhất nhân. Thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ. Nếu có thể được đến một vị cao cấp giám đốc trợ giúp. Đem đối phương mượn sức lại đây làm người phát ngôn. Một chút sự tình không thể nghi ngờ sẽ tiến triển càng thêm thuận lợi. Các ngươi xác định không đi này quỷ vương có được lực lượng tuyệt đối. Căn bản không thuận theo lại quỷ vực. Các ngươi sợ là ai bất quá nó một kích. Bất quá không đi cũng có thể. Phóng thích các ngươi cấm kỵ chú pháp. Tận khả năng bám trụ nó. Sau đó ta thử phong ấn nó. Diệp Dương nói xong này phiên lời nói sau. Triệu Thần cùng Uông Sơ lúc này nhưng thật ra học thông minh. Đều theo bản năng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ theo sau lắc lắc đầu. Đối Diệp Dương nói. Ta giúp ngươi bám trụ nó. Ngươi muốn làm cái gì tận lực đi làm liền hảo. Nếu ngươi muốn phong ấn nó. Có thể suy xét đem nó phong ấn tại trong thân thể của ta. Diệp Dương phía trước liền hoài nghi Hạ. Thiên Kỳ là cái cao cấp giám đốc. Trước mắt nghe hắn như vậy vừa nói. Trong lòng cũng càng thêm xác định. Cứ việc không biết. Hạ Thiên Kỳ vì cái gì dám mạo hiểm như vậy. Làm hắn đem quỷ vương phong ấn đến thân thể của mình. Nhưng hiển nhiên hắn cũng không phản đối. Có thể. Bất quá ta trước yêu cầu phóng thích cấm kỵ chú pháp. Đem nó đánh suy yếu. Bọn họ bên này ta sẽ phân phó bọn họ. Ngươi chỉ cần quản hảo tự mình. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở khí tràng thượng bại bởi Diệp Dương. Rốt cuộc tương lai ngồi nước ngoài đại lão người là hắn. Mà không phải đối phương. Diệp Dương không nói gì thêm. Bởi vì hắn cũng không biết Hạ Thiên Kỳ sâu cạn. Tính toán nhìn kỹ hắn nói. Nếu kia quỷ vương không cần quỷ vực giết chóc. Các ngươi có thể tạm thời ly ta xa chút. Ta đi sẽ nó. Nói. Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên tiến vào ác quỷ hóa. Khuôn mặt cũng tùy theo trở nên yêu dị lên. Bởi vì quỷ giáp đã hoàn toàn dung nhập quỷ vực. Cho nên hắn cũng không cần phiền toái lại đi triệu hoán quỷ giáp dùng làm phòng ngự. Huyết sát quỷ binh tản ra từng trận huyết khí xuất hiện ở trong tay. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực bao bọc lấy toàn thân. Dưới chân đột nhiên phát lực. Rất xa nhằm phía đang ở quan sát bọn họ con quỷ kia vương. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoàn toàn không có sợ hãi. Có gần là phảng phất đến từ trong xương cốt hưng phấn. Muốn thân thủ đem kia quỷ vương chém giết. Đại gia chờ quốc gia nhàm chán. Cũng có thể đi xem sách mới. Sách mới cùng quốc gia phong cách bất đồng. Nhưng là cũng rất có ý tứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.